Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1373, chương 1374, giết không tha. Theo Lôi vực thành lập tới nay, chính là đạp tiên huyết cùng bạch cốt tuôn ra tới một con đường máu. Theo trước đây Diệp Lăng Kim Tiên, đến hiện nay Diệp Lăng Ngũ Kiếp Tiên Đế, đoạn đường này đến. Không biết bao nhiêu chiến đấu mới đúc Lôi vực uy danh, mỗi lần kia nhiệt huyết rơi vãi sao động chiến tranh, đem các loại nguyên bản là lòng ôm chí lớn ra hỏa, lịch lãm thành một đám ý chí sắt thép một dạng chiến thần. Bọn họ sợ, chẳng bao giờ sợ qua. Diệp Lăng gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười, nhìn cái kia từng cái như lang như hổ tên, lắc đầu. Những hàng này, thực sự là phần tử hiếu chiến a. Hoàng Thiên Đế Quân, đây là đi một bước không có bất kỳ đường lui cờ. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mà sau đi xuống, vô số người nhãn quang theo sát, một ngày hai phe lấy phương thức như vậy khai mở chiến tranh. Vậy là tuyệt đối không chết không ngớt, không ngờ tồn tại bất kỳ đầu hàng các loại, mọi người nghe được chi sau đều là gật đầu. Liên thành ao cũng không cần, bắt đầu điên cuồng chém giết, vậy là tuyệt đối cừu nhân, mặc dù là đầu hàng, cũng tuyệt đối không có chút nào khả năng. Cho nên nói, một ngày lấy phương thức như vậy khai mở chiến tranh, muốn học phía trước thu phục Niếp Thánh lãnh thổ, căn bản không thể. Bất quá, đánh thì đánh, ta Lôi Cung, ta Diệp Lăng huynh đệ, chẳng bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào, mặc dù là Hoàng Thiên Đế Quân, mặc dù là Cửu Kiếp Tiên Đế, mặc dù là Thánh Nhân. Hoảng sợ thiên hạ, có thể để cho ta Diệp Lăng huynh đệ cúi đầu xưng thần. Không có, Diệp Lăng tiếng bước chân tựa hồ cổ vũ tinh thần nhịp chống lệnh mọi người đều là trong mắt trong. Nháy mắt tản mát ra cuồng nhiệt màu sắc, đúng a. Bọn họ sợ qua người nào, bất quá chỉ là bả vai trên, lên, chống một cái đầu, mặc dù là chết rồi, tối thiểu hậu sự các loại Lôi Cung sẽ an bài thỏa đáng. Người sống một đời, đi tới tiên giới, không phải là chiến nha, muốn chiến, vậy chiến. Ngô Tài Thần, Phúc Lâm nghe lệnh, trong nháy mắt, Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người. Hai người trực tiếp đứng lên, nhãn thần nóng hổi, kích thích không gì sánh được. Từ theo Diệp Lăng ra đế vực, đi tới Lôi vực bên trong. Vậy đại biểu cho, bọn họ chính là Diệp Lăng dưới quyền đại tướng. Cũng là huynh đệ, nhưng là, mặc dù là huynh đệ, loại này đại chiến bên trong, cũng là lệnh phải làm. Nếu không, không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Hai người các ngươi, dẫn dắt Đồng Phi, Hỏa Linh Nhi, Hải Đông Thanh chờ một đám huynh đệ, đánh giết Đông Nam bốn thành. Nhớ kỹ một câu nói, chiến tranh, không có bất kỳ nhân từ. Đặc biệt một lần này chiến tranh, ngươi nếu như nhẹ dạ, đó chính là đưa tới chính mình tử vong. Diệp Lăng nghiêm túc nói, hai người liền vội vàng gật đầu, thân thể chấn động. Nắm tay nắm chặt, trong mắt chiến ý điên cuồng bão phi. Đông Nam bốn thành là Lôi vực cùng Hoàng Thiên lãnh thổ giao giới chỗ, cũng là thành trì ít nhất một thành trì, tuy nhiên lại là một khối xương khó gặm. Nếu không, Diệp Lăng sẽ không bả đem Ngô Tài Thần cùng Flin Tiên Đế phái qua. Hai người này liên thủ, mặc dù là ngũ kiếp tột cùng cường giả, cũng có thể một trận chiến. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Diệp Lăng chậm rãi đi tới chủ vị chi lên. Cái này bốn đại thần thú hung hãn đứng dậy, mặt sắc kích thích, người chờ tứ thần thú, xuất lĩnh thần thú đại quân, đánh giết Tây Bắc tám thành. Trong vòng 7 ngày, quét ngang Tây Bắc tám thành, như không làm được, Diệp Lăng lời còn chưa dứt. Thanh Long trực tiếp giữ tợn cười, khoát tay áo, công chủ, ta giống như là làm không đến, các huynh đệ nói khác cũng vô dụng, đó chính là bạch cốt chôn cát. Bạch cốt chôn cát, Diệp Lăng gật đầu, hảo một cái bạch cốt chôn cát, kỳ thực không phải là như này sao? Không thắng được, vậy chỉ có chết, lần này chiến tranh, kết cục chỉ có hai cái, hoặc là sinh hoặc là chết, căn bản không tồn tại bất kỳ những vấn đề khác. Ngươi chờ tứ thần thú liên thủ lại, mặc dù là lục kiếp tiên đế cũng có thể một trận chiến. Đừng khiến ta thất vọng. Nói xong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ánh mắt quét ngang từng cái vô cùng hưng phấn cường giả. Lập tức chỉ một điểm, Mạc Tinh hung hãn đứng dậy. Người này, ở Diệp Lăng không có trở về phía trước, chính là lôi vực chủ sự người. Chiến lược biêu hãn, nếu không làm sao có thể trấn nhiếp đám này kiêu căng khó thuần ra hỏa. Người dẫn dắt Diệp Phi, Táng Hoa, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Hướng Ca, Kim Triển, Mãnh Hổ, đánh giết Tây Nam Bảy Thành. Ta muốn cầu các ngươi, ở trong vòng 5 ngày, giải quyết tất cả chiến đấu. Diệp Lăng thì thào nói, Mạc Tinh thân thể chấn động, lập tức gật đầu, không có gì hào ngôn chí lớn. Trong mắt cái kia lau kiên nghị màu sắc, cũng là nồng trọng, ngũ ngày về sau, đi trợ giúp còn lại mỗi bên đại chiến trường. Cái này chính là của các ngươi nhiệm vụ. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp xoay người, không để cho Mạc Tinh nói quá nhiều. Lúc này đây, toàn dân giai binh, trừ hắn ra bên ngoài, mặc dù là nữ nhân của hắn, cũng phải tự thân ra trận. Người khác đều là thân thể dùng mình, chứng kiến chủ mẫu đều tự thân ra trận, từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào. Dương Thất Lang, Diệp Lăng đột nhiên xoay người, ở mọi người trong Dương Thất Lang trực tiếp đứng dậy, thần sắc băng lãnh, nhưng là trong mắt cái kia cỗ cuồng nhiệt màu sắc lại cuộn. Người dẫn dắt Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Động Thiên, Niếp Thánh, Văn Gia Tam huynh đệ, Cơ Vô Mệnh, giờ khắc này, mọi người đều là sững sờ. Ông trời của ta a, trận này dung, nhưng là cường hãn vô biên a. Từng vị đầu sỏ, cái nào đều là lôi cung trong trụ cột vững vàng. Lớn như vậy chiến trận, là muốn làm gì? Dương Thất Lang cũng là sững sờ. Tự nhiên nghe được bán phân phối người của chính mình có bao nhiêu cường hãn. Các ngươi chi đội ngũ này, quét ngang chính bắc 16 thành. 7 ngày, các ngươi không cần phải xen vào những thứ khác bất cứ chuyện gì tình. Hơn nữa Mạc Tinh đám người đội ngũ cũng sẽ không cho các ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Ta không muốn nói nhiều như vậy. Ta chỉ muốn hỏi, làm được làm không được. Diệp Lăng ngưng trọng không gì sánh được. Chi đội ngũ này, cơ hồ là lôi cung bên trong cường hãn nhất đội ngũ. Bao gồm mỗi người cường giả, lại mang theo càng trọng đại nhiệm vụ. Dương Thất Lang sâu hấp một hơi, giữ tợn cười. Những thứ này thành chi? Chính là ta Dương Thất Lang cho công chủ một phần lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt, Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Lập tức chỉ một điểm, một cây trường thương điên cuồng phi lướt đến rồi Dương Thất Lang bên người. Hiu, Dương Thất Lang thân thể tức thì bay nhảy dựng lên, bắt lại cái kia ong ong run rẩy trường thương. Đây là hắn thần khí, hiện nay đã hoàn hảo không chút tổn hại, tản ra đáng sợ kia thần uy, tựu lệnh bốn phía mọi người có chút chấn động. Đây chính là ta cho cam kết của ngươi. Diệp Lăng con ngươi vi ngưng, đây là hắn một đạo khác bản thể tự mình đi tìm quỷ lão, ở thời gian bên trong tháp gia tốc chế tạo gấp gáp đi ra, chính là vì cho Dương Thất Lang một kinh hỉ. Tạ ơn công chủ. Dương Thất Lang vô cùng kích động, lập tức sâu hấp một hơi, con ngươi phong mang lóe lên. Công chủ, còn có Đông Phương Ba Thành cũng không thể coi thường a. Không biết phái người nào quá khứ. Đột nhiên, một bên Hoa Vũ đứng lên. Hiện nay nàng, nhưng là đường đường tứ kiếp tột cùng tồn tại. Chiến lực phi phàm, Đông Phương Ba Thành. Diệp Lăng nhếch miệng cười. lập tức lắc đầu, cái này ba thành, ta tự nhiên có sắp xếp, các ngươi không cần lo lắng. Còn các ngươi, ta chỉ có một câu nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau ánh mắt sán lạn, giết không tha, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.